Chương 160, pháp thuật tố hình, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 160, Choang kết thúc chiến đấu mục tiêu xác nhận linh hồn chính mình mất đi cơ giới tâm trí cha nở dê tha y giải trừ. Siêu cuối cùng một đạo mớn nước phá không mà qua. Mỹ thực triệu hoán sư rơi xuống trong nháy mắt, gần sổ trong tay chân vị thủy cầu cuối cùng một đạo cao áp mớn nước bắn ra. Gần sổ đau hừ một tiếng. Toàn bộ tay trái từ cái cổ đến bụng dưới trực tiếp bị cắt xuống. Mỹ thực triệu hoán sư sát nhân đao cụ, nhất là hắc ám liệu lý sư, thiên biết mặt trên ngưng tụ bao nhiêu chủng kỳ dị độc tố. Nếu như chậm một giây đồng hồ độc tố khuyết tán đến trong cơ thể, lúc này hắn coi như không chết, không có mấy năm cũng đừng nghĩ sống qua đây. Vết thương một tầng pháp lực lưu chuyển, mạnh mẽ đem phun trào huyết dịch áp trở về trong cơ thể ở trong người thành lập mới tuần hoàn. Trên mặt đất một con cánh tay toàn bộ cánh tay, lúc này đã hóa thành tươi đẹp hồng sắc, gần sổ hơi chần chờ ném vào đạo cụ lan, thứ này có lẽ khi nào chả có thể phát huy tác dụng, cứ như vậy lãng phí có thể không phải hắn thói quen. Tinh thuần sinh mệnh lực cùng pháp lực dưới vào cuộc sống, bóng ma chu quái một chân ở trong xương tủy xuyên toa trực tiếp từ vai phải mọc ra. Đột nhiên tay trái biến thành chân nhện gần sổ cũng rất không quen, nhưng đây vốn chính là bóng ma chu lạ một loại đặc thù năng lực. Gãy lịa chân nhện trải qua lột da có thể một lần nữa mọc ra, tối đa nửa giờ hắn sẽ mọc ra lần nữa một tay. Thừa dịp điểm ấy thời gian, gần sổ bắt đầu xử lý Mỹ thực triệu hoán sư di vật. Ngoại trừ một cái hoàn hảo không hao tổn dành riêng trang bị Mỹ thực chi giới, còn dư lại chính là từng đống tàn toái huyết nục, còn như linh hồn căn bản chóc nã không đến, từng cái Mỹ thực triệu hoán sư đều có ở tử vong trong nháy mắt mất đi linh hồn thủ đoạn. Đáng tiếc. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, ba bình siêu ma dược tề, lúc đầu hắn dự định nhiều mị thực triệu hoán sư làm đầy tớ, không nghĩ tới chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một điểm, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải chính diện chiến đấu trung hòa hắn thế quân lực địch đối thủ. Lương Tâm đã nói, chiến đấu phương đỉ hệ nở mị thực triệu hoán sư so với vu sư không kém thiếu. Chân chính để hai người cùng nổi danh. Hay là bởi vì mỹ thực triệu hoán sư có các loại phụ trợ năng lực cùng quần thể sát thương năng lực, vu sư có thể một cái truyền kỳ pháp thuật hủy diệt một cái vị diện, truyền kỳ cấp mỹ thực triệu hoán sư có thể thao tung thú triệu phá hủy một cái văn minh. Di đây là chuyện gì xảy ra gần sổ kinh ngạc phát hiện, mỹ thực triệu hoán sư trong cơ thể dĩ nhiên sử dụng qua mỹ thực tế bào. Hắn mặc dù cũng không biết, từng cái mỹ thực triệu hoán sư nhậm chức điều kiện một trong chính là tiêm vào mỹ thực tế bào. Thế nhưng nếu người này đã có mỹ thực tế bào, cũng không tiếc đại giới đều muốn lấy được phần thứ hai đến cùng có ích lợi gì đường. Nếu có bí mật nhất định giấu ở mỹ thực chi giới, đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không mở ra chiếc nhẫn này. Muốn mạnh mẽ phá giải, chí ít cần hắn có chính mình vu sư tháp, như vậy khả năng chân chính phát huy truyền kỳ tháp linh bộ phận sức tính toán, từ đó tìm ra cái giới chỉ này đánh khai phương thư cờ. Một loại trung cực nghề nghiệp dành riêng trang bị có thể không phải dễ dàng như vậy phá giải. Thu hồi mỹ thực chi giới, gần sổ hơi chần chờ bắt đầu quét tước chiến trường. Từ nhìn thấy tiên huyết thịnh yến bắt đầu. Là hắn biết người này là một cái đại phiền toái, người như thế ở hắc ám ẩm thực giới đều là thuộc về bị đuổi giết mặt hàng, tương đương với người này không cho khắp cả mỹ thực chi hải, nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt hà chí vu thử. Ả lạ bạ tạ vương thành sát biên giới trong lòng đất lăng mộ. Tại chỗ có người đều rút lui khỏi thành thị thời điểm, một đoàn ưu ảnh mang theo hai nữ tử một đường ẩn thân xông vào lăng mộ. Ưu ảnh tự nhiên là Voldemort, hai nữ tử thì là Mỹ Cả Xạ cùng Nhì Cổ Robin, nàng tha thiết ước mơ lịch sử chính văn ở nơi này. Đây là Minh Vương Nhì Cổ Robin hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, phiên dịch ra ngươi liền có thể biết lịch sử chính văn chân chính là hạ lạc. Vô đệ mọt đầu độc nói, cổ đại binh khí Minh Vương, bây giờ mai táng ở nhỉ cổ Robin hơi chần chờ bắt đầu phiên dịch. Gần sổ cũng không phải nguyên tắc cá sấu sa mạc tốt như vậy lừa gạt, thậm chí bên cạnh nàng hai người kia cũng không dung bỏ qua, thời gian ngắn ngủi đã từ nàng cửa trung tướng cổ đại văn chữ học thất thất bát bát, muốn nàng phiên dịch chỉ là cuối cùng xác nhận mà thôi. Đi tìm mũ rơm đoàn hải tặc đi mỉ cả xạ lệnh nhạt nói, không đảo Hoàng Kim Trung, ngư nhân đảo Hải Chi Xâm Lâm. Hạ dạ có một tầng hầm ngầm, cuối cùng chính là đại hải trình điểm kết thúc, đây là một cái hàng hải tuyến, dọc theo con đường này đến điểm cuối ngươi liền có thể biết chân tướng. Địa ngục đảo, ạ lạ bạ tạ phụ cận vô phong mang bên trong một chỗ thần bí đảo nhỏ. Tòa hòn đảo này mệnh danh giả, chính là ạ lạ bạ tạ vương quốc đệ nhất quốc vương. đã từng thành lập thế giới chính phủ 20 vương một trong, vốn có thể trở thành thiên long nhân trưởng khống toàn bộ thế giới, lại bỏ qua cái loại này tôn sùng địa vị trở lại sa mạc quốc gia ạ lạ bạ tạ. Vị kia vĩ đại quốc vương, cuối cùng táng thân đất chính là tòa hòn đảo này. Thân hôn bất quá chính là 2 tháng. Gần số liền bỏ lại vi vi mang theo mỉ cả xạ đi tới nơi này, đối với chỉ là một hồi giao dịch bọn họ mà nói đây là một cái song phương đều hài lòng kết quả. Cho tới bây giờ đến địa ngục đảo trong lúc lơ đảng đã qua thời gian 1 năm. Đây là một tòa cổ quái đảo nhỏ, cổ quái được đủ để cho người tuyệt vọng. Hơn 10 trùng hung hiểm hoàn cảnh, thủy hỏa dãi đèn phong vũ quang ám đợi một chút phân bố ở trên đảo từng cái khu vực. Bình thường, những hoàn cảnh này đều có cố định phạm vi. Thế nhưng một ngày bước vào trong đảo, trước một giây đồng hồ ánh mặt trời vạn dặm, phía sau một giây đồng hồ liền mưa xối xả sâm trậu. Lại phía sau một giây lôi đình điện oanh, ngay sau đó rồi lại là hỏa diễm phân thiên, ước chừng hơn 10 chủng kinh khủng hoàn cảnh biến hóa, cứ như vậy tới tới lui lui không ngừng biến hóa không ngừng không nghỉ. Hồ sơ ghi lại đệ nhất quốc vương, năm đó chính là mạnh mẽ xông tới tòa hòn đảo này cuối cùng chết ở chỗ này. Bất quá nơi đây đối với Mỹ cả xà mà nói, ngược lại là một cái khó được bảo địa, quan sát các loại hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh lĩnh hội tự nhiên chi tâm. Đối với nàng tu luyện khí phách có phi thường hảo phụ trợ, đến nay nàng đã có thể tại tâm linh lĩnh vực phụ ra một điểm bật sổ sổ cú hạ kỳ cùng hiểu biết sát hạ kỳ. Chỉ có cuối cùng bá vương sát hạ kỳ, mị cạ xạ còn thiếu khuyết một ít hỏa hầu cần ma luyện tinh thần. Ảnh phân thân thuật gần sổ hôm nay lại là cứ theo lẽ thường phân liệt 3 cái ảnh phân thân vọt vào chịu chết thăm dò quy luật. Tinh thần lực nguyên tố biến hóa, điều này cần đúng là một cái thủy ma công phu. Dù sao tinh thần liên quan đến linh hồn, mặc dù không hề mất đồ có thể nhanh hơn quá trình, thế nhưng một dạng mặt hàng trùng quy sẽ lưu lại các loại di chứng, chỉ có tự hành tiến hóa mới là an toàn nhất. Dựa theo siêu não tính toán, làm ly khai văn tỷ hệ sở thế giới thời điểm ít nhất có thể ở vào lên cấp điểm tới hạn. Ngoài ra, hắn tất cả tinh thần lực đều tập trung ở một cái khác phương đi hệ nở bình thường mà nói, vu sư nếu như đem một cái 10 thước cao thấp dung nham hỏa cầu ra bên ngoài, đang phi hành trên đường pháp thuật mặt ngoài sẽ sản sinh nhiều khổng lồ không khí trở lực có thể tưởng tượng được, nếu như muốn tăng tốc độ phi hành tất nhiên muốn cắt giảm lực phá hoại. Pháp thuật tố hình, chính là vu sư một cái cần thiết thi pháp sở trường. Đem hình tròn dung nham hỏa cầu, điều chỉnh pháp thuật mô hình, đồng thời ở pháp thuật phóng xuất thời điểm tiến hành thao túng, đem dung nham hỏa cầu áp xúc biến hình thành có thể xé liệt không khí trở lực không thanh kiếm hình hoặc là viên trụy hình đợi một chút. Đều có thể đại phúc độ tăng pháp thuật tốc độ phi hành. Loại này pháp thuật tố hình một ngày nắm giữ ra lông, cũng đủ để tướng vu sư thực lực để thăng phân nửa trở lên.